Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, thiên địa huyền hỏa xuất thế. Hạo Thiên Tháp, một trận kịch liệt nổ tung khiến cho toàn bộ Hạo Thiên Tháp đều là lay động. Hạo Thiên Tháp hạ bên trong tòa thành nhỏ, nhất thời trở nên nhao nhao nhốn nháo. Đông đảo đệ tử đều là từ riêng phần mình chỗ tu luyện trong chạy đến. Trên mặt của bọn hắn đều là có chút chưa tỉnh hồn. Đều là bị cái này nổ tung dọa cho. Cái này Hạo Thiên Tháp trong đã bao nhiêu năm không có phát sinh đáng sợ như vậy nổ tung. Đến cùng là phát sinh cái gì? Có rất nhiều chuyện là phổ thông đệ tử không biết. Bởi vì bọn hắn tiếp xúc không đến cấp độ này. Vạn Thú Viêm là Hạo Thiên Tháp thủ hộ thật lâu thiên địa huyền hỏa. Loại này huyền hỏa uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì cái này thập vạn đại xuyên long mạch áp chế cùng Hạo Thiên Tháp trận. Pháp trấn áp, khả năng phiến địa vực này cũng sớm đã bị thiên địa huyền hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Loại tầng thứ này đồ, vật, cũng chỉ có Hạo Thiên Tháp cao tầng có thể tiếp xúc đến. Cho nên tại cái này bạo phát sinh thời điểm, rất nhiều người đều là chưa tỉnh hồn. Nhưng là Hạo Thiên Tháp các chí tôn lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ ấy hỏa quang ngập trời. Tỏa ra đêm tối phảng phất đều là sáng ngời như ban ngày. Một màn này là phi thường đáng sợ. Diệp Vân Thanh cau mày. Nhìn chằm chằm phương hướng kia nhìn hồi lâu. Về sau mới là thật dài thở dài một hơi. Hắn đem Diệp Tử Lăng cùng Diệp Bàng đều là an bài trở về. Để bọn hắn không muốn chạy loạn khắp nơi về sau. Chính là ngồi vào liệt dương điểu trên lưng. Hướng phía này bạo phát phương hướng mau chóng đuổi theo. Hạo Thiên Tháp trong cũng là có mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Bọn họ đều là Hạo Thiên Tháp bên trong đứng đầu cường giả. Lít nhà lít nhít thập vạn đại xuyên bên trong. Một đoàn người chậm rãi ngẩng đầu. Đoàn người này khí tức trên thân vô cùng cường hãn. Ăn mặc thống nhất trường bào. Nhưng là rất rõ ràng. Bọn họ cũng không phải là Hạo Thiên Tháp đệ tử. Sư huynh, đây là Vạn Thú Viêm muốn bạo phát a? Một người trong đó ngưng trọng mà hỏi. Thí luyện chi địa thế mà lại có ngày địa huyền hòa. Chỉ sợ là các tông môn trưởng lão cũng không biết sự tình đi. Bất quá cũng tốt, đây cũng là cơ duyên của chúng ta. Nếu là có thể đạt được thiên địa này huyền hòa, chuyến này thí luyện liền hoàn mỹ. Mà ta Bắc Cung Minh trong tông môn địa vị cũng trở nên cao hơn. Dẫn đầu là một vị tuấn giật nam tử. Hắn nhìn về phía ánh lửa kia bắn ra phương hướng. Trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Nam Cương chi địa là bọn họ tông môn thí luyện chi địa. Chỉ là cho một số các đệ tử thí luyện khu vực. Cũng không phải là rất thụ tông môn coi trọng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến. Như thế một cái không được coi trọng khu vực. Thế mà lại xuất hiện một đoàn thiên địa huyền hòa. Này nhưng là chân chính bảo bối a. Chỉ cần có thể thu hoạch được. Đối với tu luyện tăng thêm đơn giản khó mà nói rõ. Đến lúc đó trở thành trong tông môn phong vân nhân vật cũng không phải là không có khả năng. Đi. Cái này Vạn Thú Viêm chúng ta nhất định phải đạt được. Ai dám ngăn trở. Vậy liền giết. Bắc Cung Minh trong đôi mắt tham lam chi ý phun trào. Về sau sát ý dâng lên mà ra, mang theo một đoàn người chính là hướng phía này Vạn Thú Viêm phun trào chi địa phóng đi. Cái này liên quan đến hắn tương lai địa vị cùng tu vi. Hắn Bắc Cung Minh làm sao lại không coi trọng. Rất tốt, từ từ yếu bớt đan hỏa uy lực. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, đoàn vân khuôn mặt đều là hắc. Hắn chân quý đan hỏa thế mà bị bộ phương lấy ra thịt nướng. Cái này khiến hắn trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá không thể không thừa nhận chính là. Này trong không khí tràn ngập ra mùi thơm trở nên càng thêm nồng đậm. Để hắn cảm thấy một trận nghèo đói. Trong bụng thỉnh thoảng phát ra ầm ầm tiếng vang. Nổ tung vẫn còn tiếp tục. Hỏa quang diệu thiên. Che khuất bầu trời. Đoàn vân cùng bộ phương đều biết. Cái kia hẳn là Vạn Thú Viêm muốn bạo phát chinh chiếu. Đoàn vân rất gấp, bởi vì thiên địa huyền hỏa loại vật này, hắn tự nhiên rất lợi hại hy vọng đạt được. Thế nhưng là bộ phương lại là rất bình tĩnh, ánh mắt rơi vào này thịt nướng bên trên, không nhanh không chậm, hoàn toàn không có một chút cảm giác cấp bách, phảng phất ở trong mắt Bộ Phương. Cái này lập tức thịt nướng so với này vạn thú viêm trọng yếu hơn. Tốt, thịt nướng hoàn thành, dùng đan hỏa nướng địa long thịt, vị đạo hẳn là rất không tệ. Bộ Phương để Đoàn Vân thu đan hỏa, nheo lại mắt, nói, này địa long thịt tại đan hỏa thiêu đốt dưới, đỏ bừng sáng long lanh, giống như tinh mỹ đá quý màu đỏ, bóng loáng tỏa sáng, thông thấu mỹ lệ. Bừng bừng nhiệt khí tại địa long này trên thịt tràn ngập, nương theo lấy này nồng đậm mùi thơm, khiến cho địa long này thịt đẹp không sao tả xiết, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Bộ Phương đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Địa long này thịt đẳng cấp khá cao, dùng chân khí nấu nướng phương thức thu liễm linh khí trong đó, khiến cho mùi thơm thuần hậu, dầu nước nồng đậm. Hắn đem dùng nhánh cây lui tốt thịt nướng vứt cho Đoàn Vân. Tiểu tử này phun nửa ngày đan hỏa, Bộ Phương tự nhiên là sẽ không bạc đãi hắn. Đoàn Vân hưng phấn tiếp nhận cái này thịt nướng. Kết quả thịt nướng mùi thơm chính là triệt để bao phủ hắn cái mũi, khiến cho cả người hắn đều là chìm đắm trong đó. Liền này ngập trời hỏa quang đều là không thèm để ý. Được, thơm quá a. Đoàn Vân nuốt nước miếng một cái theo bản năng nói ra. Bộ Phương nắm một sâu thịt nướng, liếc này say mê Đoàn Vân liếc một chút. Hắn đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía ánh lửa kia thông thiên phương hướng. Không có có mơ tưởng, đem đồ, vật đều là thu thập xong. Nắm lấy một sâu thịt nướng chính là hướng phía phương hướng kia đi đến. Đoàn Vân đang dùng đầu lưỡi tại liếm láp thịt nướng dầu nước. Bỗng nhiên chính là phát hiện Bộ Phương chuẩn bị rời đi. Nhất thời luống cuống tay chân đứng người lên, cắn một cái thịt nướng. Theo sau, thịt nướng vị đạo là thật tốt, cũng không có bị nóng rực đan hỏa nướng quá mức cứng rắn. Mềm non vừa phải, mang theo thơm nức, mang theo nhai kình, để hắn miệng đầy đều là thịt nướng mùi thơm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một trận đáng sợ kình phong gào thét mà qua. Sông núi bên trong không ít cây cối đều là bị cái này kình phong cho thổi tan. Một cái cự đại bàn chân từ thiên khung chi thượng rơi xuống, hung hăng dẫm tại cái kia núi sông phía trên, khiến cho không ít cây cối đều là bị dẫm bạo. Cuồng phong gào thét mà đến, gợi lên Đoàn Vân cùng Bộ Phương y phục cùng sợi tóc. Hai người bảo vệ thịt nướng, cau mày nhìn lấy này độc cước quái vật khổng lồ. Ầm ầm, này một chân lại lần nữa nâng lên, bỗng nhiên nhảy lên, chính là hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cự đại dấu chân. Đây là một cái cự đại độc cước con cóc, khí tức 10 phần đáng sợ. Đây là chí tôn thú a. Đoàn Vân sợ hãi thán phục vô cùng. Hắn đến từ Nam Cương bên ngoài, đối với chí tôn thú tự nhiên là không có quá nhiều hiếu kỳ. Nhưng là tại cái này thí luyện chi địa trong, xuất hiện một đầu chí tôn thú, vậy coi như không được, không biết chí tôn thú vị đường thế nào. Bộ Phương nhìn lấy này cự đại một chân con cóc thân hình, cắn một cái thịt nướng, dầu nước văng khắp nơi ra thời điểm, Bộ Phương nói lẩm bẩm, trừ từ trước cửa nhà cái kia mập chó bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chí tôn thú, cho nên hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Đoàn Vân im lặng liếc Bộ Phương liếc một chút, cái này nha trong đầu chỉ muốn ăn a. Chí tôn thú tại thí luyện chi địa là vô địch, liền xem như những đại tông môn đó đệ tử gặp được chí tôn thú cũng không dám khinh thường. Loại này tồn tại làm sao lại luân vi thực vật đây? Đoàn Vân bẹp một tiếng cắn một cái địa long thịt nướng. Hắn hồn nhiên quên trong tay hắn địa long này thịt cũng là một đầu bát giai linh thú thịt. Thiên địa này huyền hỏa xuất thế, quả nhiên là dẫn tới không ít cường giả đến đây. Cái này một chân chí tôn thú thế mà không chối từ vạn lý chạy tới. Người nhìn chỗ ấy, chấm ngoặc kép, Đoàn Vân chỉ nói. Tại chí tôn kia thú trên lưng còn ngồi xếp bằng không ít người ảnh. Mà lại thiên khung chi thượng có một đạo như lưu tinh xẹt qua kiếm quang. Đó là có cường giả tại ngự kiếm phi hành. Những này dám ngấp nghé thiên địa huyền hỏa, không hề nghi ngờ là chí tôn cường giả. Không nghĩ tới một cái thí luyện chi địa trong thế mà có nhiều như vậy chí tôn. Cái này có chút khó làm. Đoàn Vân vừa ăn thịt nướng một bên cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bộ Phương không để ý đến ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu Đoàn Vân. Hắn không nhanh không chậm hướng phía vị trí kia đi đến. Thiên địa huyền hỏa, vạn thú viêm hắn là nhất định phải lấy được. Bởi vì có ngọn lửa này, tài nấu nướng của hắn mới có thể lại lần nữa thực hiện tiến bộ. Tốt hỏa diễm, có linh tính hỏa diễm có thể giao phó nguyên liệu nấu ăn linh tính. Đây đối với bộ phương chủ nghệ trợ giúp vô cùng cự đại. Đoàn Vân thở dài một hơi cũng là đuổi kịp qua. Hai người một khôi lỗi. Đi rất nhanh, bởi vì lần này là có cụ thể mục tiêu. Cho nên lấy tu vi của hai người. Chỉ chốc lát sau chính là tới gần mục đích. Vừa mới đến mục đích, chính là phát hiện có không ít người đã bắt đầu vì cái này vạn thú viêm mà đại chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.